Ngày qua trong trang nhật ký, anh đã viết bao điều, bao kỷ niệm ấm êm một thời ta yêu nhau. Từng đêm thâu từng đêm, anh chẳng chiêu bao kỷ niệm. Trong trang giấy mộng mơ bao nhiêu nụ cười của em. Rồi hôm nay tim lặng câm bên trang giấy xanh màu. Nhật ký giờ cho ai khi em đã rời xa. Bàn tay anh run từng cơn, bao nén chứ sao buồn. Bên trang giấy mộng mơ hôm nay nhạt nhòa úa phai. Vì giọt nước mắt anh rơi. Biết viết gì đây, anh biết viết gì đây. Nhật ký ngày xưa thôi chắc đành chuồn kia. Biết gửi về đâu, anh biết gửi về đâu. Tình yêu dành cho em giờ như khói như mây. Có lúc nào đó hay chỉ là trong mơ, đọc nhật ký ngày xưa em có yêu tình thôi. Biết viết gì đây khi em đã không còn. Thì thôi em ơi, từ đây tình chia đôi. Nhật ký giờ cho ai? Sao buồn buồn, bên trang giấy mộng mơ hôm nay nhạt nhòa úa phai. Vì giọt nước mắt anh rơi. Biết viết gì đây, anh biết viết gì đây. Nhật ký ngày xưa thôi chắc đành chôn kín. Biết gửi về đâu, anh biết gửi về đâu. Tình yêu dành cho em giờ như khói như mây. Có lúc nào đó hay chỉ là trong mơ, đọc nhật ký ngày xưa em có yêu tình thôi. Biết viết gì đây khi em đã không còn. Thì thôi em ơi, từ đây tình chia đôi. Nhật ký giờ cho gì đây, anh biết viết gì đây. Nhật ký ngày xưa thôi chẳng đành chôn kín. Biết gửi về đâu, anh biết gửi về đâu. Tình yêu dành cho em giờ như khói như mây. Có lúc nào đó hay chỉ là trong mơ, đọc nhật ký ngày xưa em.